Siêu cấp phú nhị đại, chương 1909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quyền lợi chúng ta nên tranh thủ thì phải tranh thủ đến cùng. Nếu Lý Văn Sinh đã đồng ý thì tranh thủ Tiểu Triệu đã khôi phục vẻ mạnh mẽ như trước. Nhớ kỹ, chúng ta phải giữ thái độ của mình. Đi ra ngoài, mỗi một người đều đại diện cho Lâm Thị, cũng là đại diện cho anh Ninh và Giám đốc Lâm. Hiểu chưa? Chúng tôi đã rõ, một nhóm người đồng loạt lên tiếng. Được. Tối nay nói chuyện với bọn họ, chuẩn bị cho tốt. Lợi ích mà có thể cố gắng hết sức tranh thủ được thì họ nhất định phải tranh thủ. Đây là trách nhiệm của họ. Những người khác vẫn đang thảo luận bàn bạc bên cạnh. Tiểu Triệu đi tới trước mặt A Phi. Thấy anh ta dựa vào sofa, bộ dạng lười nhác. Tôi cảm thấy buổi đàm phán tối nay có thể sẽ không quá suôn sẻ. Cô ấy nói, anh có đề nghị gì tốt không? Không có, A Phi rất dứt khoát. Cô Triệu. Đây là công việc của cô mà, cô cầm tiền lương thì phải làm việc, không thể nào vứt hết lên tôi được. Thấy Tiểu Triệu muốn xông tới nhéo anh ta một cái, anh ta giang tay tỏ vẻ bất lực. Nhưng anh là trợ lý của tôi, cô ấy hừ một tiếng nói, đây là Giang Ninh đích thân sắp xếp. Phải, tôi biết ngay cô lại muốn lấy đại ca tôi ra mà. A Phi nhìn vẻ mặt của Tiểu Triệu, không khỏi bật cười. Được, vậy tôi đưa ra chút đề nghị, là gì? Buổi tối đừng ăn mặc quá đẹp. Hả, tải áp truyện Hola đọc tiếp khích lệ nhóm nhé. Tiểu Triệu có hơi mơ hồ. Đây là đề nghị gì? Buổi tối đi đàm phán với phía Lý Thị thì có liên quan gì với mình mặc đẹp hay không? Cô ấy đương nhiên phải mặc nghiêm chỉnh hơn. Dù gì ra ngoại họ là đại diện cho Lâm Thị. Không thể làm xấu hổ hình tượng của Lâm Thị. Nghe lời tôi là được. A Phi nói, anh ta lười giải thích nhiều. Xua tay, nhắm hờ mắt, chậm rãi ngân nga bài hát. Vẻ mặt hưởng thụ, giống như không nghe vào bất cứ cái gì. Tiểu Triệu hết cách, A Phi giống Giang Ninh, nói chuyện làm việc chưa bao giờ thích giải thích nhiều. Nhưng Giang Ninh là thần tượng mài, A Phi thân là trợ lý của mình, vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy trước mặt mình, Tiểu Triệu có hơi không phục. Nếu không phải vì tối qua, cô ấy nhất định sẽ để anh ta nếm thử năm đấm của mình. Cô ấy hừ một tiếng, không thèm để ý A Phi, quay người tiếp tục thảo luận với những người khác. Còn bên kia, cách chương.